Chương 242, vận khí. Còn sống đích xác là rất mệt a, tất cả mọi người có chỗ cầu, đã có sở cầu, liền cần vì kia mà nỗ lực, cầu mà không được, ngoại trừ thương tâm bên ngoài, tự nhiên cũng hiểu được mệt mỏi, mà tại cầu mà không được trong quá trình, cũng sẽ cảm thấy rất mệt a. Mặt trời dần dần tây nghiêng, sắc trời dần dần tối đi, trên thuyền những cái kia giả tu đều về tới trong khoang thuyền, chỉ còn lại có mấy cái địa vị không cao hỗn tạp công ở đầu thuyền hoặc là đuôi thuyền tìm cái địa phương, đắp lên giày đặt cái chăn, chuẩn bị chống cự đêm tối rét lạnh, tự nhiên cũng sẽ có chút ít tu sĩ gặp thừa dịp ban đêm đoạn này nhàn rỗi trong thời gian ngồi xuống, tăng lên cảnh giới, bọn hắn mới thật sự là còn sống không dễ dàng. Lý Phù Giao dựa vào ở đầu thuyền, dùng một giường phá sợi bông đem mình bọc lấy, nguyên bản hắn có thể dùng kiếm khí xua đuổi lạnh, chỉ là quá mức rêu rao, sau khi suy nghĩ một chút cũng liền thôi rồi, có lẽ là tại trên mặt biển nguyên nhân, ngẩng đầu nhìn cái kia vòng trăng sáng, liền lộ ra càng phát ra sáng ngời. Lý Phù Giao không phải là cái gì tổn thương xuân thu buồn văn nhân, bởi vậy cũng không sinh ra cảm giác gì, chỉ là cúi đầu nhìn xem cảm thụ được có người đi tới bên này, liền nhắm mắt lại. Người đến là cái dáng người không tính là cao lớn trung niên hán tử, nhưng sinh cực kỳ to lớn, tính là bọn hắn bọn này hỗn tạp công quản sự, gọi là Dịch Đồng, cảnh giới cũng không cao, khoảng cách thanh ti cảnh cũng còn có một cắt ra đường muốn đi. Lúc trước Lý Phù Giao lên thuyền chính là cho hắn đúc không ít bạc, mới có thể lăn lộn trên phần này tồi, bằng không cái này bên bờ biển có nhiều tu sĩ, nghĩ ra biển nhiều người đi, sao có thể vòng trên hắn. Lý Phù Giao giả vờ không biết Dịch Đồng đã đến, trong ngực có cái kia cái phù lục, một thân kiếm khí bị được che giấu rất khá, căn bản không lo lắng có người phát hiện, trừ phi người nọ cảnh giới tu vi đặc biệt cao. Dịch Đồng cầm theo hai ấm rượu mạnh, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, sau đó ngồi xuống dùng chân đá đá Lý Phù Giao. Lý Phù Giao lúc này mới ung dung tỉnh lại, tại trải qua một lát thất thần sau đó, hắn mới dụi dụi con mắt nhìn xem Dịch Đồng, quát lên dễ dàng quản sự. Dịch Đồng đem trong tay rượu mạnh ném cho Lý Phù Giao một bình, lúc này mới cười mắng, ngươi cái này phá sợi bông có thể đỡ nổi cái này trong đêm gió lạnh, đứng lên uống mấy miệng rượu. Lý Phù Giao dụi dụi con mắt, không có gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, nghĩ đến đêm nay trên thật có chút lạnh, dứt khoát liền thật sự đã uống vài ngụm rượu mạnh, rượu kia không được tốt lắm, vừa vào cổ liền có một cổ cay độc tư vị. Lý Phù Giao lắc đầu, không rất ưa thích. Dịch Đồng uống hai phần rượu, nhìn xem Lý Phù Giao cái dạng này, mới cười nói, thu ngươi chút ít bạc, mới khiến cho ngươi lên thuyền, ngươi cũng không muốn nghĩ đến trách ta, đầu năm nay kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, không có những cái này bạc, ngươi cũng tìm không thấy phần này việc, ra biển một chuyến, trừ đi những bạc này bên ngoài, vẫn có thể kiếm không ít, bất quá nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng cũng không tính là không có tiền đồ cái chủng loại kia phế vật, như thế nào không tìm một cái tốt tông môn, hết lần này tới lần khác chạy loạn khắp nơi. Lý Phù Giao xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng nói, nhưng thật ra là có tông môn đấy, ngay tại đại dư bên kia, chỉ là chọc giận sư phụ, bị đuổi ra ngoài, khắp nơi đi một chút, ngoại trừ muốn nhìn xung quanh bên ngoài, cũng muốn tích lũy dưới chút ít gia sản, tốt cho sư phụ mua lấy chút ít hắn cần thiên tài địa bảo, mới có mặt trở về, có lẽ cho đến lúc đó, sư phụ dù thế nào sinh khí cũng sẽ không lại sẽ khiến ta một người bên ngoài làm cái gì cô hồn giả quỷ rồi. Dịch Đồng vuốt vuốt gương mặt, có chút ngạc nhiên, không trò chuyện không biết, một trò chuyện phía dưới mới biết được với cái gia hỏa này lại có cùng hắn không sai biệt lắm tao ngộ, đồng dạng đều là bị được đuổi ra sơn môn, có thể hắn chưa bao giờ nghĩ đến trở về, những năm này bên ngoài phiêu bạc, tuy rằng cảnh giới tu vi cũng không tăng lên bao nhiêu, nhưng tốt xấu là qua hài lòng, không sao cả chịu khổ, thời gian này nếu như không tồi, liền càng phát ra sẽ không muốn lên cái kia đã, thật lâu chưa từng gặp qua sơn môn, chẳng qua là hôm nay cùng Lý Phù Giao cái này dăm ba câu giữa, hắn liền nghĩ đầu đầy tóc trắng sư phụ, nhớ tới cái kia lớn lên tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng là nói được thượng thanh xuất sắc sư muội, càng nghĩ càng nhiều, rượu liền không thế nào đã đủ rồi. Lý Phù Giao vốn là không phải nhiều muốn uống rượu, lúc trước cái kia uống một hớp sau đó, nhìn xem Dịch Đồng đã không có rượu, liền đem mình cái này một bình đều đưa cho hắn. Dịch Đồng tiếp nhận bầu rượu, có chút vui mừng vỗ vỗ cái này trên đạo tiểu gia hỏa, nếu sau đó hắn không vội mà đi, hắn ngược lại thì nguyện ý đem hắn mang ở bên cạnh, tuy rằng đi theo hắn kiếm không đến cái gì nhiều tiền, nhưng ít ra áo cơm không lo, vẫn có thể tích lũy dưới vài thứ. Bất quá Lý Phù Giao dù thế nào thông minh, lên thuyền lúc trước những cái này bạc nên là cái gì chính là cái gì, hắn là một chút cũng sẽ không trả lại cho hắn đấy. Dịch Đồng mắt say lờ đờ mông lung, nhìn xem mặt biển cười nói, cái này thánh đan ở đâu có tốt như vậy kiếm đấy, chúng ta a làm đều là chuyện vô dụng tình, ta còn biết, giống như sở hữu vận khí tốt cũng không cùng mình có quan hệ, bài bạc thời điểm, luôn có người đoán được đối với lớn nhỏ điểm số, có thể ta liền luôn đoán không đến, bịt mắt cho ngươi chọn giống nhau cái bọc, người bên ngoài vĩnh viễn là có thể chọn trúng tốt nhất, có thể ta cuối cùng là chọn đến kém nhất, vận khí tốt đều là của người khác a, lão thiên gia chính là như vậy không công bằng. Lý Phù Dao không có uống rượu gì, bởi vậy ánh mắt rất thanh minh. Trên đời cũng nên phát sinh các loại sự tình, bất kể là hắn có nguyện ý hay không thấy, chỉ cần trên thế gian hành tẩu, liền cũng nên tiếp xúc đủ loại người, bất kể là hắn có nguyện ý hay không thời điểm. Dịch Đồng dựa vào ở đầu thuyền, có chút xuất thần, cuối cùng chỉ là thở dài, đẩy Lý Phù Dao một chút, tức giận nói ra, tung lưới thử một lần. Trước sớm liền đã nói, này trên thuyền lớn không chỉ có hàng hóa, không chỉ có là đến Bắc Hải buôn bán đồ vật đấy, cũng sẽ cùng theo vớt đồ vật. Tại đây vớt hơn mấy chục thiên lý, tổng cộng chỉ có không đến 5 khối thánh đan bị người đánh vớt lên, đáy biển ít nhất còn có 20-30 khối, dù sao một lò thánh đan, thật sự không ít, chỉ là những thứ này ra biển thuyền lớn kết hợp được cái kia mấy viên thánh đan bị, được kiếm ra tình hình, liền sớm có phép tính, đẩy ra tại nửa đêm vớt thích hợp nhất, cái kia mấy viên thánh đan, có một hai khối liền đều là buổi tối mới đánh vớt lên đấy. Về phần địa điểm, lúc trước thậm chí còn có chút cao nhân lấy xem bói đến tính toán, bất quá sau để chứng minh, toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. Lý Phù Dao đối với cái này mơ hồ thuyết pháp, không phải rất để trong lòng, nhưng nếu như bây giờ thân phận là cái hỗn tạp công, liền đi tung lưới là được. Để mà vớt thánh đan không phải bình thường lưới đánh cá, cái lưới này rất dày, mặc dù là đáy biển nhỏ nhất tôm cá, bị được cái lưới này bao phủ cũng cơ bản không có chạy ra thăng thiên cơ hội, bởi vì sợ có đá ngầm làm cho đoạn lưới đánh cá, vì vậy lưới đánh cá chất liệu cũng rất đặc thù, bởi vì lưới đánh cá quá dày, nhất định sẽ kéo rất nhiều tôm cá, bình thường người bình thường kéo không nhúc nhích, vì vậy chỉ có thể dựa vào bọn họ những tu sĩ kia mới được. Lý Phù Dao đi tỉnh lại còn lại mấy cái hỗn tạp công, sau đó cùng chung rắc khắp nơi mạng lưới, thuyền lớn đi về phía trước, cái này ngó mạng lưới khổng lồ sẽ gặp tại đáy biển kéo túng, về phần khi nào thu mạng lưới, đều xem cái này quản sự khi nào hạ lệnh. Lý Phù Dao đứng ở trên bong thuyền trong tay nắm bắt lưới đánh cá, nghĩ đến sau đó nếu vớt lên mấy viên thánh đan, những cái này giả tu gặp sẽ không giết người diệt khẩu. Lý Phù Dao nghĩ đến cái này vấn đề thời điểm, có chút bất đắc dĩ.